Vất vả đắp thuốc xong, Tả Đăng Phong cố gắng xoay người ôm Vu Tâm Ngữ, nhẹ nhàng lay cô. Tỉnh, tỉnh dậy, em tỉnh dậy. Khách Trương.